Hình danh sư gia, chương 484, công cụ sát nhân, gocchuyenaudio.com. Dương phu nhân ánh mắt dại ra ở co quắp ngồi dưới đất trong miệng lẩm bẩm nói, không phải là ta muốn hại chết vui mừng tới, các ngươi cũng oan uổng ta, không phải là ta, không phải là ta. Lão phụ nhân đối với Mạnh Thiên Sở nói, Mạnh đại nhân, lão thân sẽ đem độc phụ giao cho ngươi. Dương phu nhân cười khổ nói, bà qua nhiều năm như vậy, ta vì Dương gia sanh con dưỡng cái, ai ngờ vui mừng tới hai cốt không hàn, ngươi đã ta trục xuất Dương gia, ngươi tự hận ta như vậy sao? Hôm nay vui mừng tới mới đi, ngươi lại muốn đem ta từ bọn nhỏ bên cạnh mang đi, bọn họ đều là vô tội, ngài làm sao lại? Lão phụ nhân cắt đứt Dương phu nhân lời cuột nói. Ta làm sao lại ác tâm như vậy, có phải hay không? Hừ, suy nghĩ một chút, ngươi cùng ngươi cái kia gian phu làm chuyện này, không biết là ai hơn, thêm quyết một chút, Mạnh đại nhân xin ngài đem điều này độc phụ cho ta mang cách cái chỗ này, chúng ta Dương gia không có như vậy con dâu. Mấy người hài tử vừa nhìn mẹ của mình nếu bị mang đi, vội vàng ôm lấy Dương phu nhân không tha, khóc thành một đoàn. Dương Sóc đi tới lão phụ nhân bên cạnh quỳ xuống, thương tâm nói. Nãi nãi, bà nội, mẹ làm cái gì, ngài muốn cho nàng cùng chúng ta tách ra, ta van xin ngài, không để cho chúng ta cùng mẹ tách ra khỏe. Lão phụ nhân thở dài một tiếng, nói. Oan nghiệt à, oan nghiệt, Mạnh đại nhân, ngươi còn không nhanh lên đem nàng cho ta mang đi. Mạnh Thiên Sở đi tới lão phụ nhân trước mặt nói. Có một việc ta không phải là rất rõ ràng, kính xin lão phụ nhân giải thích. Lão phụ nhân, Mạnh đại nhân thỉnh giảng. Mạnh Thiên Sở, Triệu phu nhân cùng ngài phảng phất có cái gì thân thích quan hệ, phải không? Lão phụ nhân, đúng vậy, mẫu thân của nàng là thân muội muội của ta. Mạnh Thiên Sở, kia Dương phu nhân thật giống như có lẽ là thời điểm tự biết Dương đại nhân cùng Triệu phu nhân, phải không? Lão phụ nhân bỉ di nhìn Dương phu nhân một cái, ở trên người nàng cắt một cái. Nói, nàng vốn là mộng nhi từ nhỏ cùng cả vùng đất thiếp thân nha hoàn. Một bên người thật là kinh ngạc, Mạnh Thiên Sở. Kìa, nếu như Triệu phu nhân gả cho Dương đại nhân, lời của theo lý Dương phu nhân rất có thể làm Dương đại nhân làm vợ kế, phải không? Lão phụ nhân ngó chừng Mạnh Thiên Sở nhìn, nói, Mạnh đại nhân ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Mạnh Thiên Sở khẽ mỉm cười, đi tới Dương phu nhân bên cạnh nói. Dương phu nhân, thứ cho tại hạ mạo muội địa hỏi một câu, kia Triệu gia quản gia cùng ngươi cái gì quan hệ? Dương phu nhân, ca ca của ta, mọi người ngạc nhiên, ngay cả lão phụ nhân đều có chút giật mình, nói. Ngươi nhất phái nói bậy, tại sao có thể là ca ca ngươi? Mộng nhi mắt lạnh nói, sợ là của ngươi tình ca ca sao? Chung quanh có người ở cười trộm, Mạnh Thiên Sở nhìn mọi người một cái, mọi người lúc này mới câm miệng. Mạnh Thiên Sở, Dương phu nhân, ngươi cái gì ca ca? Dương phu nhân ngẩng đầu nhìn Mạnh Thiên Sở một cái, phát hiện Mạnh Thiên Sở vẻ mặt cũng không khiêu khích địa ý tứ, thậm chí có một tia khích lệ ở bên trong, Dương phu nhân nuốt một chút nước miếng, nói. Ta cùng cha khác mẹ thân ca ca. Lão phụ nhân thở phào nhẹ nhõm, hừ một tiếng, nói. Ta là nói, nếu là cùng cha khác mẹ, tại sao có thể là thân ca ca? Hừ, ta xem các ngươi là loạn luân, chung quanh một mảnh xôn xao. Dương phu nhân, bà tùy ngươi nói như thế nào cũng tốt, nhưng mời không nên vũ nhục của ta ca ca, chúng ta từ nhỏ huynh muội tình cảm cũng rất tốt, cũng không phải là như ngươi nói vậy. Lão phụ nhân, gocchuyenaudio.com, ta lười cùng ngươi xé những chuyện này, dù sao chuyện cũng đã rõ ràng. Ta cũng không muốn nhìn lại gặp, ngươi đi đi, Mạnh Thiên Sở, đợi một chút, có câu ta nghĩ hỏi nữa hỏi Triệu phu nhân. Mộng nhi, Mạnh đại nhân hỏi chính là, Mạnh Thiên Sở, Triệu phu nhân tục danh là, Mộng nhi sừng sốt một chút, nói, Mạnh đại nhân không phải là nghe ta đại di mới vừa rồi một mực gọi ta phải không? Mạnh Thiên Sở, ngươi xác định Mộng nhi liền là tên của ngươi, Mộng nhi sắc mặt có chút khó coi, nói. Ngài rốt cuộc muốn hỏi cái gì, ta đại di cũng nói, chuyện cũng đã rõ ràng, ngươi còn muốn hỏi cái gì? Mạnh Thiên Sở, được rồi, có ai không, trước đem Dương đại nhân mang trở về ra khánh phủ tạm thời trông coi, không cho phép bất luận kẻ nào đem Dương đại nhân di thể chở đi hoặc là chôn, đem Triệu phu nhân cùng Dương phu nhân còn có Dương đại nhân mẫu thân đều mang về Hàng Châu phủ bắt giữ, chờ chuyện rõ ràng rồi hãy nói. Mọi người không nghĩ tới chuyện có là như vậy, Vương Dịch đi tới Mạnh Thiên Sở bên cạnh nhỏ giọng nói. Đại nhân, chuyện không phải là đã rõ ràng sao? Mạnh Thiên Sở mắt lạnh nhìn Vương Dịch một cái, Vương Dịch vội vàng mang người đem quan tài khiêng đi, lão phụ nhân ngăn cản đường đi, nói. Mạnh đại nhân, ngài đây là ý gì? Mạnh Thiên Sở đi tới lão phụ nhân bên cạnh, nói. Lão phu nhân, xin thứ cho tại hạ vô lễ, Dương đại nhân không thể cứ như vậy không rõ, không trắng địa đã chết. Lão phụ nhân, chúng ta cũng đã rất rõ ràng, chính là độc phụ giết con ta, ngươi còn muốn cái gì? Hơn nữa ngài mới vừa rồi cũng phân tích giết người quá trình, làm sao hiện tại đột nhiên nói là không rõ ràng lắm đây. Mạnh Thiên Sở, thẩm án tra án là chuyện của ta, cái này kính xin lão phụ nhân không nên hỏi nữa. Lão phụ nhân bất đắc dĩ, Dương phu nhân đi tiến lên đây đối với Mạnh Thiên Sở nói. Đại nhân, hay là đem ta tướng công cho chôn đi, các ngươi như vậy đưa mang tới mang đi, hắn chết cũng không thể an tâm, bà nói rất đúng, chính là ta một người làm, cái gì cũng là ta xong rồi, các ngươi hãy để cho ta cùng tướng công cùng đi chết đi. Lão phụ nhân hừ một tiếng, Mạnh Thiên Sở, Dương phu nhân, không phải là ngươi nói là ngươi giết chúng ta nha môn tự nhận, sao còn muốn ta đây chi phủ làm cái gì tốt lắm, có ai không, đem người nhất nhất cho ta mang về. Mộng Nhi tiến lên hét lớn một tiếng nói. Chậm, Mạnh Thiên Sở thấy Mộng Nhi đi tiến lên đây, nói. Vui mừng tới không thể khiêng đi, hôm nay phải hạ táng. Mạnh Thiên Sở không khỏi cười nói. Triệu phu nhân, ngươi bây giờ là không phải là hẳn là tiết lộ ngươi một chút Triệu phu nhân ở ngoài địa lớn hơn nữa thân phận đây. Mộng Nhi sừng sốt một chút nói. Nói cũng không sao, cha của ta chính là Phủ Hàng Châu Tả Bố Chính Sứ Tống Viễn Kiều thân ca ca. Hiểu Nặc bừng tỉnh đại ngộ, nói. Khó trách đây, ta là nói làm sao lớn như vậy khẩu khí. Mộng Nhi bỉ di nhìn Hiểu Nặc, sau đó đi tới Mạnh Thiên Sở A trước, nói. Mạnh đại nhân, ngươi nếu là còn muốn làm cái này chi phủ lão ra lời của. Ta khuyên ngươi vẫn là nghe lời của ta, không nên khó khăn cho chúng ta những thứ này cô nhi quả mẫu. Mạnh Thiên Sở cười, nói. Triệu phu nhân, ngươi nói như vậy địa ý tứ, chính là ta nhất định phải bị ngươi hiếp bức đem điều này án tử cứ như vậy kết. Mộng Nhi cười đắc ý, nói, nếu không ngươi vừa muốn như thế nào, Mạnh Thiên Sở, gocchuyenaudio.com, ta đây tựu không rõ, ngươi đường đường một bố chính sứ ca ca địa thiên kim, đó cũng là hoàng thân quốc thích ca, ngươi làm sao có thể tựu sợ một quản gia cùng một từng nha hoàn đối với ngươi hạ độc thủ đây. Mộng Nhi một chút bối rối, nói, kia, đó là bởi vì bọn họ âm hiểm sắc bén, làm hại ta đã mất hài tử. Còn uy hiếp ta, ta lo lắng ta, nhưng nếu là ở không giả điên, chính mình cũng không có thể tự vệ. Mạnh Thiên Sở cười lạnh một tiếng, nói. Sợ là có ẩn tình khác sao? Mộng Nhi một chút tựu không nói, Mạnh Thiên Sở nhìn một chút Hiểu Nặc nói. Phượng Dương công chúa, cái này bố chính sứ địa cháu gái ở uy hiếp ta đây nho nhỏ tứ phẩm chi phủ, ngươi nhìn làm thế nào mới tốt? Lão phụ nhân cùng Mộng Nhi vừa nghe, nhất thời sửng sốt không nghĩ tới một mực một bên xem náo nhiệt tiểu cô nương dĩ nhiên là công chúa. Lão phụ nhân cười lạnh nói, Mạnh đại nhân, ngươi cười giỡn mở lớn sao? Hiểu Nặc đi tiến lên đây, nói, cho dù không đem ta công chúa thân phận truyền ra ta đây cha có phải hay không cũng có thể áp chúi xuống ngươi cái kia làm bố chính sứ địa thúc thúc a. Hơn nữa, đây chẳng qua là thúc thúc của ngươi, còn cách một hôn cha đây, đối với ngươi không giống với a. Mộng Nhi vừa nghe, run rẩy nói, cha ngươi là ai a? Mạnh Thiên Sở cười nói, cha hắn chính là đương kim hoàng thượng Khâm Ban cho vệ quốc công. Mân Chiết Tổng Đốc Thành Tử Nghĩa, nghe nói qua sao, Mộng Nhi cùng lão phụ nhân vừa nghe, nhất thời bị làm cho sợ đến quỳ trên mặt đất. Hiểu Nặc nói, khác còn có một việc nói cho các ngươi biết, Mạnh đại nhân, cũng chính là cha ta địa con rể, hiện tại các ngươi hiểu chưa? Mộng Nhi cùng lão phụ nhân sau khi nghe xong, hai mặt nhìn nhau tựa đầu thấp đi xuống. Mạnh Thiên Sở nhịn cười, làm cho người ta đưa bọn họ cùng nhau đeo trở về. Lên xe ngựa, Mạnh Thiên Sở nắm Hiểu Nặc lỗ mũi xấu hổ nàng, nói. Còn chưa từng thấy qua ngươi như vậy không có xấu hổ cô nương, còn không có gả cho tựu khắp thế giới làm cho người ta nói, ta là tướng công của ngươi. Hiểu Nặc cười, trên xe dù sao tựu hai người bọn họ, nàng một đầu đâm vào Mạnh Thiên Sở trong ngực, nũng nịu nói. Đã, ngươi quản của ta vui lòng. Ngàn vàng khó mua ta Hiểu Nặc vui lòng, Mạnh Thiên Sở giờ khóc giờ cười, nói. Ra mặt dày, Hiểu Nặc, ngươi quản của ta liền ra mặt dày đây. Mạnh Thiên Sở nhìn Hiểu Nặc kiều mị vẻ mặt không nhịn được ở trên cái miệng của nàng tiểu toát một ngụm chọc cho Hiểu Nặc len lén địa nở nụ cười, trong lòng vui thích đem Mạnh Thiên Sở ôm địa chặt hơn. Triệu Viên ngoại nhà, Mạnh Thiên Sở mang theo đoàn người ngồi ở nhà bọn họ địa tiền thính dặm, Triệu Viên ngoại thấy lai giả bất thiện liền tiểu tâm rực rực địa hầu hạ, ngay cả bưng trà tay cũng vẫn càng không ngừng phát run, suýt nữa đem chén trà cho lật úp. Mạnh Thiên Sở nhìn ở trong mắt nói. Triệu Viên ngoại, không ngần ngại đem ngươi cùng Triệu phu nhân như thế nào quen biết, như thế nào kết hợp chuyện tình cho bổn quan nói một chút sao? Triệu Viên ngoại ngoài cười nhưng trong không cười nói. Này, cái này sao, ha ha, cũng là cha mẹ chi mệnh môi trước nói như vậy, nơi đó có cái gì quen biết hiểu nhau vừa nói a, Mạnh Thiên Sở. Người làm mai là ai? Triệu Viên ngoại nhìn lén Mạnh Thiên Sở một cái, thấy Mạnh Thiên Sở đang nghiêm túc địa nhìn mình, khó khăn địa nuốt một chút nước miếng, nói. Nhiều như vậy, nhiều năm, cũng nhớ không được, khocchuyenaudio.com. Mạnh Thiên Sở còn không nói chuyện, Vương Dịch vỗ mạnh một cái bàn, Triệu Viên ngoại mặt cũng hù dọa liếc, vội vàng nói. Thật là không nhớ rõ. Mạnh Thiên Sở, ngươi cái này quản gia ở nhà các ngươi làm đã bao nhiêu năm? Triệu Viên ngoại, gần 4 năm đi. Mạnh Thiên Sở, kia từ trước quản gia đây? Triệu Viên ngoại, chết, đã chết cho nên hay hắn. Mạnh Thiên Sở, đã chết, Triệu Viên ngoại vội vàng gật đầu nói dạ, nói. Đúng, chính là đã chết, đột nhiên sẽ chết. Mạnh Thiên Sở nhíu đôi chân mày, nói. Vậy bây giờ cái này quản gia ngươi là làm sao tìm được đến? Triệu Viên ngoại, đúng vậy, phu nhân ta từ nàng lão gia tìm đến. Mạnh Thiên Sở bất động thanh sắc, thấy Hiểu Nặc đã là kinh ngạc địa nới rộng ra cái miệng nhỏ nhắn, âm thầm cười trộm, ngoài miệng nói. Ngươi vị kia phu nhân, Triệu Viên ngoại, tựu là thê tử của ta a, thằng ngốc kia nữ nhân. Mạnh Thiên Sở cười lạnh một tiếng, nói. Của ngươi thê tử nguyên danh tên gì, ta hỏi hơn là tên, không phải là nhủ danh hoặc là nhũ danh. Hiểu chưa, Triệu Viên ngoại, Tống Mai. Mạnh Thiên Sở cười, cái này hắn giống như là có chút đầu mối giải khai, xem ra cái này quản gia thích địa nữ nhân không phải là Dương phu nhân, mà là Triệu Viên ngoại địa thê tử Tống Mai mới đúng. Nói như vậy, Dương phu nhân hẳn là cảm kích, nhưng nàng tại sao muốn thay cái này một lòng muốn hại nữ nhân của nàng giấu giếm đây, Dương phu nhân nghĩ giấu giếm cái gì, thậm chí ngay cả chết cũng nhận. Mạnh Thiên Sở nghĩ tới đây, liền nói, ngươi cùng thê tử ngươi ở biết lúc trước biết Dương vui mừng tới địa thê tử Dương phu nhân sao? Triệu Viên ngoại lắc đầu, nói, không nhận ra. Mạnh Thiên Sở thấy Triệu Viên ngoại ánh mắt tránh né, liền nói, ngươi là không muốn ở trong nhà mình nói thật ra lời của, vậy chúng ta đã ngươi dẫn tới nha môn đại đường đi tới nói. Triệu Viên ngoại sau khi nghe xong, vội vàng nói, Mạnh đại nhân tha mạng a, kia Dương đại nhân không phải ta giết, ngươi vì sao phải đem ta bắt vào nha môn đi bị thẩm a? Mạnh Thiên Sở thấy Triệu Viên ngoại cũng là bọn hèn nhát, là cái loại này rất sợ chết người, liền nói, ngươi nếu nhất thuyết ta liền sẽ không cho ngươi dụng hình, ngươi nếu là không nói. Triệu Viên ngoại bị làm cho sợ đến từ trên ghế trơn xuống, đầu tiên là dùng tay áo xoa xoa trên trán địa mồ hôi, sau đó rồi mới lên tiếng, thật ra thì nói rất dài dòng. Này, Mạnh Thiên Sở, không có quan hệ, ngươi từ từ nói chính là. Triệu Viên ngoại, thật ra thì Thảo Dân cũng không phải gì đó Viên ngoại, bất quá là phố phường một cuồn cuộn mà thôi. Mạnh Thiên Sở, ngươi nói tiếp, không cần dừng lại, ta hỏi ngươi thời điểm tự nhiên sẽ hỏi của ngươi. Triệu Viên ngoại gật đầu, nói, ta tổ tiên bổn vốn còn có chút của cải, nhưng cũng bị ta tiêu xài cạn sạch. Mẫu thân liền muốn ra khỏi một biện pháp, hy vọng thông qua thành thân để cho ta an phận thụ thường một chút. Liền sai người nói cho ta biết một mối hôn sự. Mạnh Thiên Sở, người nói cái kia hôn sự hẳn là chính là Dương phu nhân sao? Mọi người ngạc nhiên, Triệu Viên ngoại nhưng gật đầu, nói, chính là, khocchuyenaudio.com. Ai ngờ nàng cũng không sỉ nhục, đại khái là nghe nói con người của ta trong ngày thường việc ác cho nên cận kề cái chết không từ, nhưng tiểu thư của nàng, cũng chính là ta hiện tại phu nhân hình như là hạ quyết tâm muốn đem nàng gả cho ta, sau lại ta hỏi thăm được nói là thì ra là nhà nàng tiểu thư muốn gả cho lúc ấy Hàng Châu khoa cử tên thứ hai Dương vui mừng tới, mà Dương vui mừng tới cùng nàng tiểu thư nhà từ nhỏ là tốt rồi, nhưng nhà nàng đại nhân cũng rất phản đối. Mạnh Thiên Sở, tại sao? Triệu Viên ngoại, sau lại ta cùng Tiểu Mai sau khi kết hôn, thường nghe nàng nói đến, bởi vì Dương vui mừng tới mẹ là nàng nhũ mẫu. Hiểu Nặc, không phải là Dương vui mừng tới địa mẹ cùng phu nhân ngươi địa mẹ là thân tỉ muội sao? Triệu Viên ngoại lắc đầu, nói, tại sao có thể là đây, nếu là cửa này hôn sự không phải thời cơ chín mùi, nước chảy thành sông sao? Mạnh Thiên Sở, Hiểu Nặc nghe Triệu Viên ngoại đem nói cho hết lời. Triệu Viên ngoại uống một ngụm trà, tiếp tục nói, phu nhân nhà ta cùng Dương vui mừng tới tình cảm rất tốt, liền một lòng nghĩ ở chung một chỗ, nhưng phu nhân nhà cho là Dương vui mừng tới xuất thân ti tiện, hơn nữa Dương vui mừng tới cha là phu nhân trong nhà hạ nhân, mẫu thân là bà vú, tuy nói Dương vui mừng tới kim bảng đề danh, nhưng nói ra hay là mất mặt chuyện tình, liền cũng vẫn không đồng ý, cho đến có một ngày. Mạnh Thiên Sở phát hiện Triệu Viên ngoại không nói, liền nói, làm sao vậy? Triệu Viên ngoại len lén nhìn Mạnh Thiên Sở một cái, nói. Dương phu nhân tới tìm ta quỳ gối trước mặt của ta khóc để cho ta từ hôn, ta khi đó thấy nàng kia mạo xấu xí cũng không thích liền làm cho nàng cho ta 10 lượng bạc, ta liền đồng ý từ hôn, nàng thấy ta nhà ra, đã nói cho nàng thập ngày thời gian trù tiền, ta đồng ý, nghĩ thầm chỉ cần có bạc cái gì nữ nhân tìm không được a, Mạnh Thiên Sở. Sau lại đây, Triệu Viên ngoại, sau lại tựu rất kỳ quái, đang ở Dương phu nhân tìm ta ngày thứ 6 hay là ngày thứ 7 ta nhớ không được, có một ngày ta ở bên ngoài cùng với mấy bạn nhậu uống nhiều mấy chén, về nhà ngã đầu liền ngủ khi. T. tỉnh lại, phát hiện mình trần như nhộng địa nằm ở trên giường, bên cạnh còn nằm một hơi có mấy phần vẻ thùy mị địa cô gái, nàng kia cũng cùng ta giống nhau cũng là trần như nhộng, ta lúc ấy cho là mình uống nhiều quá, bị hoa mắt, sờ sờ, dĩ nhiên là thật không, lúc ấy ta không nhịn được tửu. Hiểu nặc mặt một chút tựu đỏ, vội vàng cúi đầu, làm bộ nhìn mình địa dày thêu. Mạnh Thiên Sở, sau lại đây, Triệu Viên Ngoại, Mạnh đại nhân ngươi cũng phải biết, nữ nhân này sau lại tựu là thê tử của ta. Mạnh Thiên Sở, nàng làm sao có thể gả cho ngươi? Triệu Viên Ngoại cười khổ một tiếng, nói, đúng vậy à, ta đến bây giờ có lúc còn nghĩ như vậy, làm sao trời cao như vậy chiếu cố ta. Thế nhưng cho ta một bố chính xứ đại nhân cháu gái cho ta, ta cũng vậy sau lại mới biết được ngủ ở giường của ta thượng nữ nhân này có cái này giàu có địa gia thế tự nhiên không chịu bỏ qua, nàng đương nhiên là không muốn. Tỉnh sau liền muốn tìm cái chết, ta không công ôm một cây dụng tiền, ta dĩ nhiên không thể để cho nàng đã chết, liền uy hiếp nàng. Nếu là không cùng ta kết hôn, liền đem cưỡng gian nàng thời điểm ở phủ Hàng Châu truyền khắp. Khi đó chẳng những là nàng một người thể diện mất hết, sợ là người nhà của nàng cũng từ đây không thể ở phủ Hàng Châu ở đi xuống, nàng suy nghĩ một chút, lúc này mới đáp ứng gả cho ta. Mạnh Thiên Sở, góc chuyện audio.com. Vậy ngươi cái này Viên Ngoại sợ sẽ là nàng địa người nhà cho ngươi quyên a? Triệu Viên Ngoại khó khăn gật gật đầu. Mạnh Thiên Sở, vậy ngươi sau lại biết phu nhân của ngươi là làm sao lên giường của ngươi sao? Triệu Viên Ngoại, sau lại nàng cũng một mực phái người điều tra cẩn thận, sau lại mới biết được là nàng địa nha hoàn làm, cũng chính là Dương phu nhân. Mạnh Thiên Sở tự nhủ, không nghĩ tới thật không là nàng. Triệu Viên Ngoại, nàng sau khi biết phải đi tìm Dương vui mừng tới, ai ngờ. Mạnh Thiên Sở, làm sao? Triệu Viên Ngoại lắc đầu thở dài một tiếng nói, đều có các mạng sao, ngày đó nàng lôi kéo ta cùng đi tìm Dương vui mừng tới. Chính là hy vọng để cho Dương vui mừng tới biết chuyện tiền căn hậu quả. Làm Dương vui mừng tới ngưng Dương phu nhân, cùng nàng ở chung một chỗ, không nghĩ tới, Dương vui mừng tới thế nhưng thật xin lỗi Tiểu Mai, nói mình yêu thật ra thì không phải là Tiểu Mai, mà là Dương phu nhân. Hơn nữa rất đúng dịp bởi vì Tiểu Mai cùng nha hoàn của mình tên dặm cũng có một mai chữ. Thì ra là Dương vui mừng tới viết cho Dương phu nhân tình sách. Tiểu Mai vẫn cho là Dương vui mừng tới viết cho mình, cho nên mới hiểu lầm lớn như vậy. Tiểu Mai lúc ấy tựu mông, cho là Dương vui mừng tới cùng mình nói giỡn, lúc ấy nàng đã mang thai hài tử của ta, liền xông lên phía trước cùng Dương phu nhân đánh lẫn nhau, hài tử cũng rớt, nàng từ đó cũng là điên rồi, ta nhìn nàng thật sự đáng thương, đối với nàng cũng vẫn rất tốt, không riêng gì bởi vì nhà nàng một mực nuôi chúng ta, mà là bởi vì nàng thời gian dài như vậy tới nay vẫn yêu một mình nha hoàn nam nhân, đây đối với nàng không công bình. Hơn nữa, còn gả cho ta như vậy một không đúng tí nào địa nam nhân, lại càng. Mạnh Thiên Sở, người nói nhà ngươi địa quản gia đã chết sao, là phu nhân của ngươi từ lão gia đem hiện tại quản gia kế đó, đúng không? Triệu Viên Ngoại gật đầu. Mạnh Thiên Sở, vậy ngươi cảm thấy Dương phu nhân cùng các ngươi nhà quản gia biết sao? Triệu Viên Ngoại, biết sao, Dương phu nhân từ nhỏ đang ở phu nhân ta bên cạnh làm nha hoàn, tự nhiên hẳn là biết, ta thấy bọn họ có khi còn nói đây. Mạnh Thiên Sở muốn nhìn tới hai nữ nhân này đem Triệu Viên Ngoại là giấu giếm nghiêm nghiêm thực thực liền nói. Các ngươi quản gia tay là làm sao đả thương, ngươi biết không? Triệu Viên Ngoại, không phải là rất rõ ràng, có một lần phu nhân ta la hét muốn về nhà mẹ đẻ, đó là 3 năm trước đây chuyện tình, lúc ấy hẳn là phu nhân mới dụng chúng ta địa hài từ thêm chi cùng Dương vui mừng to lớn ầm ĩ một đoàn, tâm tình vẫn không tốt cho nên ta liền để cho quản gia phụng bồi cùng nhau trở về, lúc trở lại quản gia tay cứ như vậy. Mạnh Thiên Sở, vậy ngươi không hỏi quá là chuyện gì xảy ra tình sao? Triệu Viên Ngoại, hỏi, quản gia nói là về nhà đốn củi thời điểm bị ta liền không có hỏi nữa. Mạnh Thiên Sở, ngươi cảm thấy ngươi phu nhân đối với quản gia như thế nào? Triệu Viên Ngoại, tựu như vậy sao, kể từ khi một ít lần đả kích sau, nàng liền vẫn dán ta đi nơi nào, nàng hãy cùng nơi nào, thật là không có cách nào. Mạnh Thiên Sở, vậy ngươi không phải là cũng chưa có ra cửa cơ hội? Triệu Viên Ngoại cười quỷ dị hạ xuống, nói. Ta đây chẳng phải là muốn buồn chết, ta cho nàng uống thuốc, đợi nàng ngủ thiếp đi ta liền đi ra ngoài, ta nắm chặt thời gian, ở lúc nàng tỉnh lai trở lại chính là. Mạnh Thiên Sở, kia phu nhân ngươi một loại đều ngủ thời gian bao lâu? Triệu Viên Ngoại, góc chuyện audio.com, ít nhất là 6 canh giờ. Mạnh Thiên Sở ngạc nhiên, cái này tương đương với là 12 giờ, nói. Thời gian dài như vậy, Triệu Viên Ngoại thật thà địa gật đầu cười. Mạnh Thiên Sở, người đã phu nhân như vậy hận Dương vui mừng tới cùng Dương phu nhân, làm sao Dương vui mừng tới phủ Hàng Châu nhậm chức các ngươi còn để cho hắn ở tại nhà các ngươi. Triệu Viên Ngoại, ta cũng vậy, rất bồn chồn, một tháng trước quản gia đột nhiên tìm ta nói đến chuyện này, ta một ngụm tự cự tuyệt, hôm nay chính mình ở phủ Hàng Châu thượng mở ra một cửa hàng, cũng vào vài thứ tiền lời, cuộc sống quá không sai, hơn nữa phu nhân trong nhà một mực cho chúng ta tiêu xài. Cho nên ta cũng vậy không thiếu này mấy tiền, chủ yếu là lo lắng phu nhân biết rồi nữa bị kích thích, ai ngờ không biết phu người làm sao sẽ biết thế, nhưng nhất khẩu đồng ý, nói là mình đã quên mất từ trước chuyện tình, dù sao Dương phu nhân hay là mình từ trước người thân nhất, ta thấy phu nhân như vậy rộng rãi, tự nhiên cũng không nên nói cái gì nữa. Mạnh Thiên Sở suy nghĩ một chút nói, kia Dương vui mừng tới đêm sau khi đi vào ra mắt của ngươi phu nhân sao? Triệu Viên Ngoại, hẳn là chưa từng thấy qua sao? Cũng là có một lần ta từ bên ngoài trở lại, phu nhân thế nhưng không có ngủ. Mà là ở trong phòng cùng Dương phu nhân nói chuyện, một ít lần ta cho là ta muốn bị mắng, ai ngờ phu nhân cánh hỏi cũng không hỏi ta. Mạnh Thiên Sở, các nàng nói gì? Triệu Viên Ngoại, ta vừa vào cửa, Dương phu nhân đã đi, ngay cả chào hỏi cũng không có bắn một, ta thấy phu nhân vẻ mặt rất bình tĩnh, nghĩ đến hẳn là không có cãi vã sao? Mạnh Thiên Sở để cho Triệu Viên Ngoại đem quản gia gọi tới, sau đó để cho Triệu Viên Ngoại đi xuống, quản gia trên mặt như cũ treo mỉm cười thản nhiên, một bộ từ nhục không sợ hãi bộ dáng. Rất là thản nhiên địa đứng ở Mạnh Thiên Sở đối diện. Mạnh Thiên Sở nhìn quản gia, hỏi, Dương phu nhân cùng ngươi cái gì quan hệ? Quản gia nghĩ là đã lường trước nghĩ tới Mạnh Thiên Sở sẽ hỏi cái gì, liền nói. Là muội muội của ta, cùng cha khác mẹ muội muội. Mạnh Thiên Sở, vậy ngươi cùng Triệu phu nhân vừa là quan hệ như thế nào? Quản gia, chủ tớ quan hệ, Mạnh Thiên Sở ối trao hỏi. Không có đơn giản như vậy sao? Quản gia thật cũng không bối rối, từ từ nói. Ít nhất hiện tại chúng ta chỉ có thể là như vậy. Ngươi thoại lý hữu thoại, Mạnh đại nhân nói có liền có sao? Ngươi trên tường bức tranh người đàn bà kia hẳn là Triệu phu nhân sao? Chính là, ngươi cũng là rất thản nhiên, không có cần thiết giấu giếm, ta yêu nàng, đây chính là sự thật. Nàng kia yêu ngươi sao? Ta nghĩ nàng cũng hẳn là yêu ta. Chấm, ngươi mạnh khỏe giống như không phải là rất khẳng định, ở không có nàng lúc trước ta bất quá là nhiều lần thi rớt thư sinh nghèo thôi. Nàng như vậy cao không thể chạm, ta làm sao có thể nói ra như vậy kiên quyết tới. Vậy ngươi nên biết Triệu phu nhân hận muội muội của ngươi cùng muội phu của ngươi, nàng làm sao lòng tốt như vậy để đảm đương Triệu gia quản gia. Bởi vì nàng biết ta vẫn cũng rất thích nàng. Nhưng ta sai nàng một công danh, không thể cùng nàng cử án tề mi, song túc xong. Cho nên nàng đã ngươi kéo vào nàng báo thù trong kế hoạch để cho ngươi giết Dương đại nhân, còn có tâm hãm hại muội muội của mình. Quản gia cười cười, nói. Góc chuyện audio.com. Mạnh đại nhân nói không có sai, là nàng muốn ta cho nàng báo thù, ta yêu nàng, cho nên ta nguyện ý vì nàng làm bất cứ chuyện gì, chuyện này tùy mới tới cuối cùng nàng cũng không có tham dự, cũng là ta xong rồi. Mạnh Thiên Sở cười, nói. Ngươi cũng là rất thản nhiên, nhìn ra, ngươi thật rất yêu nàng. Quản gia, không thể nghi ngờ, Mạnh Thiên Sở, một mình ngươi đem tất cả địa sai toàn bộ ôm đến trên người mình, ngươi cho là đáng giá sao? Quản gia, không phải là có đáng giá hay không vấn đề, mà thật sự là ta một người làm. Mạnh Thiên Sở cười, nói. Lúc trước ta ở trên bệ cửa sổ nhìn thấy mảnh làm bùn đất, ta vẫn cho là muội muội ngươi vì ngươi che giấu chứng cớ mà lưu lại, bởi vì nàng đón xe mà đến, dày hẳn là làm chơi, ta quên một chút, đó chính là Triệu phu nhân kể từ khi điên rồi sau, cũng là đại môn không ra, cổng trong không mại, như vậy nàng hoàn toàn cũng có thay ngươi giấu giếm chứng cớ có thể. Quản gia vừa nghe nhất thời sừng sốt nói, Mạnh đại nhân, ta cũng đã nhận tội, xin không nên đem người khác lại thêm tiến vào sao, muốn chém giết muốn dóc thịt tùy ngươi cũng tốt. Mạnh Thiên Sở, nhưng là nàng là thật không có giúp đỡ vì ngươi làm việc, thậm chí nàng hay là chủ mưu, nàng ở xui khiến ngươi hoàn toàn kế hoạch của nàng, ngươi bất quá là con cờ, nàng mượn đao giết người công cụ thôi. Quản gia cười nói, cho dù là kia có thế nào đây? Mạnh Thiên Sở, ngươi cứ như vậy yêu nàng. Quản gia, trong bụng của nàng có ta Dương gia xương thịt, Mạnh đại nhân ngài tựu cho ta một người làm cha cơ hội sao, ta không nên nhìn nàng cùng đi với ta chịu chết. Mạnh Thiên Sở không khỏi ai than nói. Ngươi thật là đột nhiên Mạnh mỗ thay đổi cách nhìn, biết không? Dương phu nhân cùng ý nghĩ của ngươi giống nhau, nàng như vậy yêu trượng phu của mình, nhưng hương hứa nàng đã biết giết chồng của nàng người là ngươi cùng Triệu phu nhân, cho nên nàng cũng đem tất cả đắc tội tên ông xuống. Quản gia cười lạnh một tiếng nói, năm đó nếu không phải nàng cùng Dương vui mừng tới hợp mưu đem Tiểu Mai đặt ở cái kia ngồi không mà hưởng người trên giường, cũng sẽ không là hiện ở cái kết quả này, ít nhất Tiểu Mai còn có thể gả cho một đồng chi, mà không phải một phố phường poppy, đó là nàng nên. Mạnh Thiên Sở thấy quản gia có chút kích động, liền nói. Dương gia người vẫn hoài nghi cái kia Dương Sóc không phải là muội muội ngươi ruột thịt xương thịt, thậm chí hoài nghi cùng ngươi. Quản gia cười to mấy tiếng, nói. Đúng vậy, thật sự là ta cùng cốt nhục của nàng, đó cũng là Tiểu Mai kiệt tác, nàng đem muội muội của ta quá chén sau, ném tới trên giường của ta, sau đó cho ta ăn xuân dược cứ như vậy. Mạnh Thiên Sở không khỏi xấu hổ, nói. Nàng làm sao có thể, đây không phải là... Quản gia, ta thông cảm Tiểu Mai khổ tâm, nàng cũng khó quá, không thể cùng mình yêu mến nam nhân tại cùng nhau, kia chính là một nữ nhân cả đời này lớn nhất thống khổ, cho nên, nàng để cho ta làm cái gì ta cũng cam nguyện. Khách chương.